Thần nông tiểu y tiên, chương 1628, bảo hộ phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão Trương ra tiệm cơm hiện giờ từ Lương Phi tới quản lý. Bọn họ đã sớm nghe nói qua Lương Phi là cái lợi hại nhân vật, cho nên không dám tới gần, không dám cùng Lương Phi đối nghịch, vẫn luôn không có tới trong tiệm thu quá bảo hộ phí. Nhưng Phan Tiểu Lâm lại là cái nhu nhược nữ nhân, nàng một không có tiền, nhị không có bối cảnh, cho nên mới sẽ bị bọn họ như vậy khi dễ. Lương Phi hít sâu một hơi, càng nghĩ càng sinh khí. Hiện tại sự tình đã phát sinh, nói lại nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ cách giải quyết việc này. Phan Tiểu Lâm, ngươi nói cho ngươi, ngươi đại khái tính một chút, ngươi tổn thất có bao nhiêu? Lương Tổng, ta ở trong tiệm ngốc sợ hãi, cho nên mới ta ngài nơi này tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Ta cũng không tưởng gây chuyện tình, ngài cũng đừng quản, những cái đó rượu không có liền không có, chỉ cần hài tử không bị thương liền có thể. Phan Tiểu Lâm ánh mắt u buồn nói, ngươi là nói, bọn họ hiện tại còn ở ngươi trong tiệm. Không có, không có, Lương Tổng. Ngươi không cần lo cho, bọn họ là người xấu, ta không nghĩ liên lụy các ngươi. Phan Tiểu San sát khắc từ trên sofa nhảy lên, chuẩn bị bế lên hài tử muốn rời đi, mới vừa rồi phát sinh hết thảy. Nàng thật sự sợ hãi, Tô Thấu Đáo thủ hạ đi trong tiệm đánh tạp, nàng sấn loạn trốn thoát, rời đi Tửu Trang sau, nàng không biết nên hướng đi nơi nào, nàng thật sự sợ. Nàng làm đơn thân mụ mụ, vẫn luôn kiên cường dũng cảm, chưa bao giờ có như vậy sợ hãi quá. Chính là lúc này nàng là thật sự sợ, nàng phấn đấu quên mình chạy trốn, thẳng đến chạy tới Lương Phi tiệm cơm, nàng mới vọt tiến vào, nàng chỉ là muốn tìm cái an toàn địa phương trốn một chút mà thôi. Cũng không có muốn cho Lương Phi đi trả thù ý tứ. Lương Phi không nói hai lời, lập tức chạy ra khỏi ngoài cửa, Phan Tiểu San sát khắc đuổi theo, hoang mang rối loạn ra cửa. Lương Tổng, ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút. Không ngờ Lương Phi ra cửa sau, liền phi giống nhau xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, mau đến làm người thấy không rõ hắn hướng đi nơi nào. Phan Giám Đốc, ngươi vẫn là ngốc tại nơi này, nào cũng đừng đi. Ta mang theo vài vị huynh đệ qua đi nhìn xem. Ta cũng không tin, chính còn áp không được ta. Lôi Tam đem Phan Tiểu Lâm dàn xếp hảo sau, liền mang theo vài vị công nhân xuất phát. Phan Tiểu Lâm hoài thấp thỏm bất an tâm, trở lại tiệm cơm, trong lòng loạn thành một đoàn. Tuy rằng nàng hận cực kỳ đám kia người xấu, nhưng nàng lại không nghĩ làm Lương Phi đi mạo hiểm. Nàng biết Tô Thấu Đáo lợi hại, tiểu tử này chính là cái 10 phần tiểu nhân, người bình thường là không thể trêu vào hắn. Hơn nữa, Lương Phi cùng Tô Thấu Đáo đã sớm phát sinh quá mâu thuẫn. Lúc này Lương Phi tiến đến, chẳng phải là sẽ thực phiền toái. Vương Giám Đốc, người giúp ta chiếu cố hài tử, ta muốn qua đi nhìn xem, ta không yên tâm, ta kia tiểu điếm không quan trọng. Nếu Lương Tổng phát sinh ngoài ý muốn kia đã có thể phiền toái. Phan Tiểu Lâm rốt cuộc ngồi không yên, hống ngủ hài tử sau, nàng muốn xuất phát. Đúng lúc này, Vương Nhị Ni lại lần nữa đem nàng ngăn lại. Hảo tâm khuyên, Phan Giám Đốc, người yên tâm liền hảo. Ta nhận thức Lương Tổng lâu như vậy, ta còn chưa từng gặp qua Lương Tổng ăn qua mệt. Kia giúp người xấu không xui xẻo liền cảm ơn trời đất. Vương Nhị Ni nửa nói giỡn nói, nàng nói chính là thiệt tình lời nói. Tính lên, nàng nhận thức Lương Phi đã có nửa năm thời gian. Này nửa năm qua, vô luận là nông trường vẫn là tại đây trấn trên, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Lương Phi kỳ thật cũng đã trải qua rất nhiều, nhưng hắn lại chưa bao giờ có ăn qua mệt. Ở Vương Nhị Ni xem ra, Lương Phi tổng giống thần giống nhau tồn tại, nhân sinh cũng giống khai quải giống nhau, làm người vô pháp cân nhắc. Bất quá, Lương Phi là cái rõ đầu rõ đuôi người tốt. Hắn làm sự đều là đúng. Tuy rằng Vương Nhị Ni đã hảo tâm khuyên bảo, nhưng Phan Tiểu Lâm trong lòng luôn là bất an. Bên này Lương Phi sớm đã giết đến Phan Tiểu Lâm tửu trang. Xem online tại chuyên, thích cốt, nét lúc này Tô Thấu Đáo thủ hạ đang ở trong tiệm đánh tạp. Các người hai cái đôi mắt mù sao, liền cái đại người sống cũng xem không được. Này đàn bà kéo chúng ta 3 ngày, hôm nay nàng nếu lại lấy không ra tiền tới, chúng ta liền đem nàng trong tiệm rượu vang đỏ toàn bộ lấy đi. Xem nàng còn như thế nào làm buôn bán. Nói chuyện ngươi, Lương Phi đương nhiên nhận thức. Hắn chính là Tô Thấu Đáo thủ hạ. Tên là Tiểu Cường, cũng coi như Tô Thấu Đáo trợ thủ đắc lực. Người này từ trước đến nay âm hiểm. Tiểu Cường mỗi ngày đều là đầu chọc tạo hình. Cái đầu không cao, dáng người gầy gầy. Nói chuyện, khẩu âm quái quái. Người này là dân thất nghiệp lang thang. Mỗi ngày ấy trừ bỏ thu bảo hộ phí bên ngoài, còn sẽ ở trấn trên thông đồng một ít đại cô nương tiểu tức phụ. Tóm lại, hắn chính là cái không chuyện ác nào không làm tên côn đồ. Trấn trên người đã sớm hận cực kỳ những người này. Chính là hắn sau lưng là Tô Thấu Đáo thế lực. Đại gia cũng không dám trêu chọc hắn. Chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Tiểu tử này càng ngày càng quá mức. Hiện giờ đã chọc tới Lương Phi trên đầu, cho nên Lương Phi không nghĩ lại nhẫn, muốn đem tiểu tử này hảo hảo giáo huấn vừa lật. Cường ca, ta vừa rồi không có nhìn đến, nàng chạy, chúng ta không bằng dọn mấy dương rượu vang đỏ hồng đi. Ta nghe nói, nàng rượu chính là rượu ngon, chúng ta đem rượu mang về, còn có thể bán cái giá tốt. Tiểu Cường tiểu đệ hảo tâm khuyên bảo. Chưa từng tưởng, Tiểu Cường lại liên tục xua tay, tiến lên chính là một cái tát đánh vào tiểu đệ trên mặt. Ngươi biết cái gì, ta nói cho ngươi, chúng ta hư cái gì cũng không thể hỏng rồi quy củ. Nếu làm này đàn bà cho chúng ta hỏng rồi quy củ, về sau chúng ta ở trấn trên còn như thế nào hỗn? Ngươi cho ta nghe hào, rượu chúng ta muốn, kia đàn bà chúng ta cũng muốn. Tiểu Cường tuyên bố mệnh lệnh, tiểu đệ đành phải gật đầu đáp ứng, không dám không nghe. Tiểu Cường tại đây trấn trên chính là thập phần nổi danh. Trấn trên nam nữ nhìn đến Tiểu Cường đều sẽ sợ hãi. Liền ở phía trước mấy ngày, trấn trên có cái bán cá vàng cửa hàng, là vị có hơn 60 tuổi người già. Hắn nhìn đến Tiểu Cường sau, đồng dạng không nghĩ cấp bảo hộ phí. Cho nên vẫn luôn ở rằng co, chưa từng tưởng, Tiểu Cường mấy ngày hôm trước trực tiếp sát vào trong tiệm. Ở bể cá thả độc dược, ngay sau đó, trong tiệm cá toàn bộ đã chết. Lão nhân bởi vì việc này đã chịu kinh hách, trực tiếp trụ tiến bệnh viện. Lão nhân hài tử nghe nói chuyện này sau, cũng không có đi tìm Tiểu Cường lý luận, mà là lúc riêng tư giao bảo hộ phí. Bởi vì lão nhân người nhà thỏa hiệp, Tiểu Cường nếm tới rồi ngon ngọt. Ở hắn xem ra, không có người dám vi phạm chính mình ý tứ, trừ phi không muốn sống. Lương Phi nhìn đến nơi này, cũng nhìn không được nữa, bước đi về phía trước, một chân đem Tiểu Cường đá ngã xuống đất. Ngươi, ngươi là ai, dám đối với chúng ta lão đại đối thủ, có phải hay không không muốn sống nữa? Lương Phi xuất hiện, quả nhiên sợ hãi chúng. Ngay cả Tiểu Cường bản nhân cũng bị sợ hãi. Mới vừa rồi hắn rõ ràng nhớ rõ, chính mình đứng ở trước cửa cùng các tiểu đệ trò chuyện thiên. Chưa từng tưởng, không biết nơi nào đột nhiên chạy ra một người nam nhân. Đối chính mình tiến lên chính là một chân. Tiểu Cường thật mạnh quăng ngã ở đối diện trên tường. Các tiểu đệ chạy về phía trước. Tiểu Tâm đem này nâng dậy, Cường ca, ngươi có hay không sự? Tiểu Cường đỡ eo, cố nén đau mở miệng nói, ta không có việc gì, các người mấy cái còn thất thần làm cái gì, còn không nhanh lên đem tiểu tử này cho ta bắt lấy. Tiểu Cường khí đến không được, hắn tới trấn trên lâu như vậy, chưa từng thấy quá như thế kiêu ngạo người. mới vừa rồi Lương Phi động tác quá nhanh, cho nên hắn không có thấy rõ Lương Phi mặt. Vài tên tiểu đệ nhìn đến Lương Phi thân thủ như thế lợi hại, liền tính Tiểu Cường ra lệnh, bọn họ cũng không dám tới gần nửa bước. L0 nano dây 3v3, BQ5, cách chương.